Thần nông tiểu y tiên, chương 715, tiền có thể thông thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Mai giải thích, Lương Phi chỉ cảm thấy đau cả đầu, gương mặt đó trở nên theo bồ đào cây thân cây một cái nhan sắc không có tưới dụng cụ, không có bồn chứa nước, kia tiên hồ thủy nên xử lý như thế nào, chẳng lẽ muốn một thân cây mà tưới nước sao? Mai nhìn Lương Phi thần sắc không đúng, vội vàng liền hỏi. Ngươi không sao chứ? Ta xem ngươi sắc mặt không được tốt à, chẳng lẽ lại phạm sự chênh lệch thời gian tống hợp chứng rồi hả? Có muốn hay không đến trong phòng nghỉ ngơi một chút? Đúng vậy, có chút khó chịu, trong lòng kìm nén đến hoàng. Mai, ngươi lúc này thật là theo ta mở ra một quốc tế nói giỡn. Ta làm sao rồi, ta nào có với ngươi khai quốc tế đùa giỡn à? Mai mặt đầy bất đắc dĩ, không hiểu rõ mình rốt cuộc là phạm vào lỗi gì. Lương Phi tự nhiên không thể theo Mai giải thích tiên hồ thủy tưới cây sự tình, không thể làm gì khác hơn là trong lòng mắng câu búa, sau đó lặng lẽ lắc lắc đầu, một lần nữa cân nhắc như thế nào sử dụng tiên hồ thủy tưới bồ đào. Hai người tới rồi một gian vườn nho bên trong nhà gỗ nhỏ, Lương Phi ngồi ở cái ghế gỗ liền hỏi. Các công nhân bình thường lúc nào thuốc sổ đuổi trùng, lúc nào tản phân bón, Mai nghe một chút, lúc này mới nói với hắn lên. Nguyên lai chỗ này sở hữu vườn nho đều chịu địa phương chính phủ thống nhất quản lý, không có nhận được chính phủ chỉ thị, nông hộ môn thì sẽ không đối với bồ đào cây tiến hành tưới nước hoặc là thuốc sổ đuổi trùng. Thật ra thì, địa phương chính phủ đối với tưới nước quản chế cũng không hoàn toàn đúng. Mai theo như lời như vậy, Mai đối với những thứ kia quy cái cũng chỉ là hiểu biết lơ mơ thôi. Mà bây giờ, Mai thuận miệng vừa nói như vậy, lại đem Lương Phi bức cho nóng này. Lần này tuyệt. Thuốc sổ đuổi trùng rồi coi như xong, dùng tiên hồ thủy, nhiệm vụ thực vật đều sẽ không bị trùng hại. Nhưng là, này tưới nước cũng phải chính phủ hạ lệnh tài năng tiến hành. Này chứng đến kéo tới giải ngân hà đi rồi, rốt cuộc là ở nước ngoài, lần này thật là coi như là thật to kiến thức rộng. Lương Phi tâm tình lập tức trở nên nặng dị thường, thẳng có một tia ý thức xác đụng tường xung động. Hắn thật vất vả nhịn được phần kia xung động. Nuốt một ăn ngụm nước, thở hào hình, không nói nhìn Mai hỏi. Đại ca, nếu như vậy, địa phương chính phủ bình thường lúc nào hạ lệnh tưới nước đây? Phát hiện Lương Phi vẻ mặt nghiêm túc, cái loại này nghiêm túc dáng vẻ liền phảng phất như biến thành người khác bình thường, Mai nhất thời do dự. Vì không ra chuyện rắc rối, hắn liền gọi một cái nông phu, hỏi tình huống sau, mới dám trả lời Lương Phi vấn đề. Mà hắn được đến trả lời là... Bởi vì còn không có tiến vào mùa khô, cho nên lần sau tưới nước thời gian, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là tháng sau trung tuần. Lương Phi sau khi nghe xong, gương mặt nhất thời kéo theo khổ qua giống như, rất là phờ phạc mà nói với Mai. Mai tiên sinh, ta có thể ở nơi này chờ không được thời gian một tháng, thật có chút ít thương mà không giúp được gì. Xin cho ta mua trương ngày mai trở về nước vé phi cơ, ta phải trở về. Nghe đến như vậy mà nói. Mai liền không vui, Lương Phi, ngươi nói gì đó nói nhảm, ngươi đây là dự định không làm. Có thể hay không nói rõ với ta nha, đây không phải là thật tốt sao? Ngươi nhìn những thứ này bồ đào cây, bồ đào còn không có mọc ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn một chút những thứ kia chuyên nghiệp nhân viên làm việc, mỗi người là kinh nghiệm lão luyện. Đúng vậy, những thứ kia nhân viên chuyên nghiệp môn. Mới vừa rồi còn đang hoài nghi này đến từ Đông Phương tiểu lão bản vị thành niên đây. Chẳng lẽ nhanh như vậy phát hiện hình, Lương Phi tiếp tục than thở, hai tay mở ra, nói. Ta hãy cùng ngươi nói rõ đi, ta quả thật có thể trồng ra tốt bồ đào. Chỉ là, ngươi được để cho ta tưới lên nước, nếu không, gì đó đều uổng công. Ta bí mật, liền ở trong nước, cái khác đừng hỏi, Mai nghe một chút, nhất thời vỗ án, lớn tiếng la ầm lên. Vậy ngươi tưới, quản hắn khỉ gió nãi nãi chính phủ chỉ thị, chúng ta là lão bản, đừng nói tưới nước, hướng bồ đào cây đi tiểu đều được. Người nào mẹ hắn dám tố cáo, ta theo người nào gấp. Này, Mai tiên sinh, ngươi không nên như vậy kích động a. Lương Phi quả thực là bị Mai cử động dọa cho lấy, vội vàng nói. Vậy được đi, liền xông ngươi câu này, ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn nhiều như vậy viên bồ đào cây. Làm như thế nào cái tưới nước pháp? Liền vườn nho chút người này tay, trong thời gian ngắn sợ là không giúp được a, nhận người. Công việc tạm thời, nơi này không bao giờ thiếu chính là công việc tạm thời. Mai tựa hồ thập phần hiểu vùng đất này nhân văn phong tình, vừa nghe xong lúc này hưng phấn quá mức nói. Nơi này Úc Châu người xưng tên lười, đều thích làm việc vặt kiếm nhanh tiền, cho nhiều bọn họ chút tiền lương, bảo đảm so với quốc gia các ngươi châu đều muốn chuyên cần. Nghe lời này, Lương Phi càng là cảm thấy dở khóc dở cười. Cũng chỉ có thể đồng ý Mai cách làm, quyết định bắt đầu ngày mai áp dụng tưới nước làm việc. Đến mức này, không có tưới dụng cụ, vậy cũng chỉ có thể áp dụng nguyên thủy nhất tưới nước phương pháp. Thừa dịp các nông phu còn chưa tan sở, Lương Phi liền ra lệnh cho bọn họ trước chuẩn bị xong mấy chục thùng nước sạch. Vườn nho bên trong thùng nước không đủ dùng, còn phải tạm thời đi mua. Các nông phu không hiểu Lương Phi cách làm, rối rít oán trách, cho là Lương Phi là không có việc gì đi kiếm chuyện, nhất định chính là mù làm loạn. Đương nhiên, đây là phiên dịch tới sau đó trải qua xử lý ý kiến. Nếu như dùng tới bọn họ nguyên thoại, nội dung quả thực quá bẩn, có thể nói khó nghe. Bất quá, tiền có thể thông thần, bất kể là tại gì đó đất nước đều là như thế. Chỉ cần có tiền không phạm pháp cái gì đều dễ nói. Lương Phi để cho Mai cho những thứ kia Úc Châu lão một người phát một phần. Quá mức tiền thưởng, sau, bọn họ liền đàng hoàng, do việc, N lo S, P A C M, I N, H T, I T R U, N, T H I C H C O E, N E T sau đó, các nông phu cũng không mơ hồ, làm xong việc đúng giờ tan việc, cũng không hỏi người những thứ kia chọn tới nước dùng để làm gì. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lương Phi liền thừa dịp khắp nơi không người, đem mỗi cái trong thùng nước đổ xuống. Toàn bộ thay tiên hồ thủy. Chờ các nông phu đúng hạn tới đi làm, hắn sẽ để cho Mai thay hắn truyền đạt, lệnh những nông phu kia bắt đầu là bồ đào cây tưới nước. Các nông phu lại một lần nữa tiếng oán hờn khắp nơi, bọn họ cự tuyệt tưới nước, lý do là lấy bọn hắn kinh nghiệm dị vãng đến xem, hiện tại bồ đào cây không cần uống nước. Bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận loại này ngu xuẩn phương pháp trồng trọt. Đối mặt tên này khó dây dưa các công nhân, lúc này Lương Phi không tính phát hồng bao rồi, trực tiếp liền hống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc nuối là, tại chỗ xương quỷ tử loại trừ Mai ở ngoài, không có một cái có thể nghe hiểu Lương Phi nói là ý gì. Vì vậy Mai tiếp tục hắn phiên dịch làm việc, đối với các nông phu nói. Thích làm, không làm đều cút cho lão tử. Quay đầu lại hướng Lương Phi nói. Biết điều rằng, bọn họ không để mình bị đầy vòng vòng, ngươi để cho bọn họ biến. Phát tiền lương vẫn không được, còn phải quá mức thường tiền. Lương Phi nghe xong tại chỗ chắc lưỡi hít hà, xem ra, chỉ có tại làm lão bản mới phát hiện, còn phải là quốc nội dễ dàng phát triển sự nghiệp A, đi qua Mai một phen khuyên, các nông phu mới không tình nguyện động thủ tưới nước. Chờ tưới nước hoàn thành công tác sau, bọn họ phái ra một cái đại biểu theo Mai trả giá, yêu cầu tháng này tiền lương muốn cao 50. Bọn họ cũng không ngốc. Biết rõ một ngày tưới không xong sở hữu bồ đào cây, mấy ngày kế tiếp khẳng định lại phải tiếp tục như vậy làm việc, cho nên vừa nghĩ đến tăng tiền lương yêu cầu. Lương Phi không có thời gian theo chân bọn họ hao tổn, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng trước yêu cầu, trước quan sát bồ đào cây lui về phía sau sinh trưởng tình huống rồi nói sau. Liên tiếp chừng mấy ngày lao động, các nông phu cuối cùng là đem sở hữu bồ đào cây tưới xong rồi. Thừa dịp bận rộn thời gian, Lương Phi cũng lên lưới hiểu được cất rượu bồ đào đặc tính. Cất rượu bồ đào cùng ăn bồ đào tồn tại rõ ràng khác biệt, dùng cho ăn, giống như là da mỏng, thịt nhiều lại ngọt. Mà cất rượu bồ đào chính là da dày, so với chua mang một ít chát. Về phần tại sao nghiêm khắc khống chế tưới nước lượng, không gì khác, chỉ là lo lắng quá nhiều lượng nước sẽ ảnh hưởng bồ đào chất ăn mòn. Bọn họ tại ép nước nho thời điểm, vì bảo đảm chất lòng khẩu vị. Thậm chí không cần nước đi thanh tẩy bồ đào, mà là thu thập đi qua trực tiếp ép dịch, từ đó phòng ngừa dính tại bồ đào nước dư thừa lượng nước sẽ pha loãng bồ đào bản thân mùi vị. Lương Phi cũng không lo lắng tưới tiên hồ thủy sau đó, sẽ đối với bồ đào cây sinh ra tác dụng phụ. Hắn tin chắc, hấp thu qua tiên hồ sau bồ đào cây, sản xuất bồ đào cây chỉ có thể càng thêm nổi lên bản thân đặc tính. Nói cách khác, lui về phía sau sản xuất bồ đào chỉ có thể là phẩm chất cao. Tuyệt sẽ không trở thành hàng nhái dòm. Cảm thấy hết thầy thỏa đáng sau đó, Lương Phi liền hướng Mai nói lên chính mình trước phải đi trở về nước, chờ đến mùa khô trở lại là bồ đào cây tưới nước. Mai nhìn Lương Phi gấp gáp như vậy trở về nước, lại cảm thấy hắn cũng không có là bồ đào cây làm ra đặc biệt gì cống hiến, liền nghi ngờ hỏi. Cái này thì thành à nha, ngươi phương pháp, chẳng lẽ chính là tốn nhiều tiền để cho nông phu tưới nước. Được rồi, không cần mấy ngày, ngươi là có thể nhìn ra hiệu quả. Điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải tin tưởng ta. Đúng rồi, đến mùa khô ngươi cần phải sớm báo cho ta, ta đây làm visa thủ tục cũng không thể lại cho ngươi đi một chuyến sao. Mai không hề làm ra nghi ngờ, nếu đối phương là trong lòng có dự tính, mình cũng chỉ có thể dựa theo đối phương theo như lời đi làm rồi. Trọng yếu nhất còn phải là nhìn thành quả, đến mùa thu hoạch, là có thể nhìn ra Lương Phi nói rốt cuộc là thật hay giả. Cách chương.